Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, tố thân. Hình Na Phi nghi ngờ nhìn về phía Thiêu Đốt Tóc, lại nhìn về phía đan trưởng lão các nàng. Từ Tĩnh Di tiến lên phía trước nói, Hình sư tỷ, người nhất định là bị Thiên Dương thần giáo thi triển truy tung bí thuật. Vâng, Hình Na Phi nhẹ, nhàng gật đầu, cười tiếp nhận Từ Tĩnh Di nói. Đáng tiếc ta không biết là nguyên nhân gì, một mực không vung được bọn hắn. Về sau có đan trưởng lão trận phù, lập tức liền bỏ rơi. Không nghĩ tới cái này bí thuật vẫn còn ở đó. Từ Tĩnh Di nói, Sở tiên bối, bây giờ tốt rồi sao? Lộc bà bảo oán trách nhìn về phía đan trưởng lão. Đan trưởng lão có chút đỏ mặt, không có ý tứ mà nói. Thật đúng là không có tìm ra cái này. May mắn mà có Sở tiên sinh. Sở Ly tại các nàng trong đầu thở dài. Phiền phức lớn rồi. Đan trưởng lão nói. Sở tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Sở Ly nói. Thiên Dương thần giáo sợ là có thể thông qua cái này bí thuật tìm tới ta. Không thể nào. Từ Tĩnh Di kinh ngạc. Sở tiên bối ngươi không có động thủ nha. Vỡ cái này bí thuật. Khoản nợ này tự nhiên sẽ tính tới trên đầu ta. Sở Ly bất đắc dĩ nói, Thiên Dương thần giáo bên trong có tinh thông thiên cơ suy tính nhân vật a. Sở tiên bối yên tâm đi, Từ Tĩnh Di lộ ra dáng tươi cười. Nào có cái gì thiên cơ suy tính nha. Đan trưởng lão cùng Lộc bà sắc mặt chìm túc. Đan trưởng lão nói, Sở tiên sinh yên tâm chính là, thiên hạ là có tinh thông thiên cơ suy tính nhân vật. Có thể những nhân vật này thường thường là tại Tể Xuyên Tông. Sẽ không lưu lạc tại bên ngoài. Cho nên Thiên Dương thần giáo là không sẽ phát hiện tiên sinh. Sở Ly nói. Không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Các ngươi vẫn là có chỗ đề phòng mới tốt. Thiên Dương thần giáo không dễ dàng như vậy bị giấu giếm được đi. Đây là tự nhiên. Lộc bà khẽ. Nói. Đan trưởng lão nói. Sở tiên sinh theo chúng ta đi vào đi. Hồn sen liền tại tổng đàn bên trong. Sở Ly thở dài nói, tổng đàn khó vào, vẫn là quên đi, hồn sen khả năng mang tới. Tiên sinh biết được hồn sen cách dùng. Đan trưởng lão nói, cần bí thuật hỗ trợ mới có thể tạo hình hiển chân. Sở Ly nói, không cần như thế, chỉ cần hồn sen là đủ. Hắn đã từ đan trưởng lão cùng Lộc bà trong đầu thấy được hồn sen cách dùng, kỳ thật không có phức tạp như vậy. Mình có thể độc lập hoàn thành. Hai người để cho mình đi vào hiển nhiên là muốn để quan hệ lẫn nhau càng chặt chẽ hơn. Cái này vốn là có ý tốt. Nhưng hắn lại đối với cái này đàm hoa thần giáo tổng đàn cực kỳ đề phòng. Bao hàm lớn nguy hiểm. Vẫn là rời xa thì tốt hơn. Miễn cho vị giáo chủ kia sinh lòng xấu xa chính mình trốn không thoát. Ngoặc kép, cũng được. Đan trưởng lão thở dài nói. Đã như vậy. Vậy ta đi lấy hồn sen. Tiểu Hình, người mau mau trở về. Vâng, trưởng lão. Hình Na Phi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía. Không có phát hiện Sở Ly tồn tại. Càng hiếu kỳ. Nhưng lúc này lại không nên lại ở bên ngoài. Nếu không thật muốn bị Thiên Dương thần giáo nhìn thấy. Sẽ cho thần giáo rước lấy phiền toái lớn. Lộc bà ba người các nàng đều trở về. Chỉ có Từ Tĩnh Di lưu lại. Tiền bối. Kỳ thật vào tổng đàn mới an toàn. Từ Tĩnh Di thấp giọng nói. Hồn sen tạo hình cần yên tĩnh. Không thể quấy nhiễu. Vạn nhất tại tạo hình lúc bị người sở kinh nhiễu. Không chỉ có phí công nhọc sức. Còn sẽ làm bị thương hồn phách. Quá nguy hiểm. Sở Ly nói. Không sao. Vâng. Từ Tĩnh Di bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly nói. Tìm 9 khối ngọc bội tới. Từ Tĩnh Di mừng rỡ, lộ ra dáng tươi cười. Đúng thế, Sở tiền bối trận pháp đạo tinh thâm. Bố trí một cái trận pháp liền có thể ngăn cản quấy nhiễu. Từ Tĩnh Di từ trong tay áo móc ra từng khối ngọc bội. Nâng ở lòng bàn tay, mỉm cười đắc ý. Không sai, Sở Ly hài lòng nói. Từ Tĩnh Di vẫn rất có ngộ tính, biết chuẩn bị thêm ngọc bội. 9 khối ngọc bội bay đến không trung. Lực lượng vô hình tác dụng dưới, rất sắp biến thành 9 khối trận phù, sau đó biến mất trên không trung. thấy Từ Tĩnh Di tán thưởng không thôi. Không biết ngọc phù này là như thế nào ẩn tàng. Một khắc đồng hồ về sau, đan trưởng lão cùng Lộc bà bà mang theo 4 cái nam tử trung niên bồng bềnh xuất hiện. 4 cái nam tử trung niên bảo hộ ở đan trưởng lão cùng Lộc bà bà bên người. Hai mắt nhìn quanh, ánh mắt uyển như lưỡi đao sắc bén. Đan trưởng lão trên tay cầm lấy một cái cao cỡ nửa người, một thước rộng đen hộp gỗ, nói khẽ, Sở tiên sinh, hồn sen ở đây, phóng tới nơi nào, đi đỉnh núi. Sở Ly thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên, được, đan trưởng lão đáp ứng một tiếng, bồng bềnh phù đến không trung, từ từ như một đóa mây trắng trôi dạt đến đối diện đỉnh núi. Còn lại đám người theo sát phía sau, 4 cái nam tử trung niên đề phòng tâm ý càng sâu. Đan trưởng lão nói, đây cũng là hồn sen. Hồn sen cách dùng Sở tiên sinh có biết? Biết, Sở Ly nói, đen hộp gỗ bỗng nhiên một lần biến mất không còn tăm tích. Tựa như chưa từng xuất hiện, thấy đám người giật mình. Nhất là 4 cái nam tử trung niên càng là cảnh giác. Trừng to mắt quan sát, hai tay gân xanh ẩn động. Từ Tĩnh Di vội nói, đây là Sở tiền bối trận pháp, trách không được đâu. Chấm ngoặc kép, đan trưởng lão khoát khoát tay cười nói, tôn trưởng lão, không cần phải lo lắng, không ai sẽ ở chúng ta ngay dưới mắt làm càn. Đan trưởng lão, không thể không phòng, một cái gầy gò nam tử trung niên trầm giọng nói. Sở Ly sớm từ Từ Tĩnh Di trong đầu biết Đàm Hoa Thần giáo bên trong nam nữ gồm cả Đàm Hoa Thần điển cũng không phải là thuần túy nữ tử võ công, nam nữ đều có thể tu hành. Chỉ nhìn mọi người ngộ tính, trong giáo trưởng lão 9 vị, nam tử chiếm tịch, đan trưởng lão cười cười không có nói thêm nữa. Than đen hộp hoàn toàn ngăn cách cảm ứng, thấy không rõ lắm bên trong đựng lấy cái gì. Sở Ly có chút kích động, cái này than đen hộp có thể không phải là phàm vật. Bên trong chính là hồn sen, quyển sách kia bên trên nhưng không có hồn sen bộ dáng. Chỉ ghi chép truyền thuyết, linh khí vì tay. Sở Ly ngự sử đem than đen hộp mở ra, một cái tuyết hoàn mỹ đài sen xuất hiện, để hắn cảm giác kinh ngạc, vốn cho là ngó sen, không nghĩ tới lại là đài sen, mà lại trắng sáng như tuyết, thật giống như bạch ngọc điêu khắc đi ra. Tuyết trắng đài sen có một loại chí mạng lực hấp dẫn, tựa như lâu khát người gặp được trời hạn gặp mưa, hắn hận không thể nhào tới, hắn nhịn xuống khát vọng. Trước cảm ứng một lần phải chăng nguy hiểm, hắn lo lắng là hồn phách có thể hay không bị vây khốn. Một khi bầu tại hồn sen phía trên, có thể hay không tựa như hồn phách vào nhục thân, vào lao ngục, lại khỏi phải nghĩ đến tự do tự tại, thậm chí không thể trở về đi. Thôi diễn chỉ chốc lát về sau, hắn hít sâu một hơi bay vào hồn sen phía trên, lập tức vô tận lực lượng từ hư không tuôn ra. Những lực lượng này kỳ dị vô cùng, không giống với linh khí, là một loại khác hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Đem hồn sen cùng hồn phách của hắn vây vào giữa, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể máu thịt hình thành. Trước chỉ là một cái nhỏ bé phôi thai, sau đó lớn lên, tựa như tái hiện ban đầu ở mẫu thai bên trong tình hình. Chỉ bất quá trưởng thành tốc độ vượt quá tưởng tượng, hư không lực lượng tuôn ra mà tới. Thân thể trưởng thành càng lúc càng nhanh, Sở Ly cảm thụ được thân thể từng giờ từng phút trưởng thành. Đối với thân thể mỗi một tấc đều rõ ràng cảm giác. Đối với thân thể ảo diệu nhiều hơn một phần lý giải. Đối với võ học lý giải cũng càng sâu một tầng. Thu hoạch to lớn, Từ Tĩnh Di nắm chặt hai tay, nhếch môi đỏ, không nháy một cái nhìn chằm chằm cách đó không xa. Đan trưởng lão bọn hắn cũng mặc cho gió nhẹ quét quần áo, cũng nghĩ nhìn thấy Sở Ly hình dáng. Khục, một tiếng ho nhẹ âm thanh bên trong, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Đây cũng là hắn chân thực dung mạo, huyết nhục tương liên, chỉ huy như ý, cùng hắn nguyên bản thân thể không khác nhau chút nào, thậm chí càng thêm linh động tự nhiên, so nguyên bản thân thể càng trôi chảy cùng tương thông. Sở tiên bối, Từ Tĩnh Di kinh ngạc nhìn xem hắn, Sở Ly mỉm cười gật đầu, hướng đan trưởng lão bọn hắn ôm quyền. Cảm ơn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.